LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1267, Tao oan uổng a hát. Duẫn Vĩ sửng sốt một chút sau khi rõ ràng cái này lão cố rốt cuộc là ý gì. Suy nghĩ một chút hắn cảm giác cũng thật có đạo lý nha. Không có khả năng thúc quỳ chõ một cái đem người cho đánh chết. Hơn nữa, vừa rồi đánh lão cố cái này thúc quỳ chõ một cái. Là hắn tụ lực sau khi đánh đi ra. Mà đánh Tô Minh cái kia một chút. Là tại vô tình dãy giụa. Lúc ấy hắn đã dãy giụa đến mấy lần. Cho nên cái kia lập tức. Không có quá lớn khí lực. Càng đừng đề cập Tô Minh vẫn là người trẻ tuổi. Thân thể cường tráng thận lại tốt. Lão cố cái này 5 người thân thể không nghi ngờ mạnh hơn không ít. Khí lực lớn lần này lão cố đều không có việc gì. Đừng nói vừa rồi đánh Tô Minh cái kia một chút. Nghĩ như vậy một chút. Duẫn Vĩ lập tức cảm giác chuyện này điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Có phải hay không là ta đánh tới hắn cái gì mấu chốt vị trí. Lập tức đem hắn đánh chết. Duẫn Vĩ vẫn còn có chút nghi hoặc. Thôi đi. Ai ngờ lão cố lại mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Người thật đúng là coi là cái này cùng trong phim ảnh nhìn đồng dạng nha. Có thể tùy tiện đánh tới người vị trí then chốt. Sau đó lập tức đem người giết chết rồi. Đó là không có khả năng. Người vị trí then chốt mấy cái như vậy. Hơn nữa người vừa rồi đều trực tiếp đánh ta ngực. Ta đều một chút việc đều không có. Hắn có thể có chuyện gì? Rất nhiều người bị đau cho thọc. Cũng chưa chết. Lão cố tiếp tục nói. Thế nhưng là, Duẫn Vĩ nói ra, ta ngay từ đầu cũng là không tin. Nhưng hắn đích thật là không còn thở. Liền hô hấp cũng bị mất. Trái tim cũng không nhảy. Người nói người sống có thể loại phản ứng này sao? Nếu không tại sao nói ngươi là bị người lừa gạt đây? Lão cố tiếp tục nói. Hô hấp vật này nghẹn một hồi là. Hơn nữa trái tim vật này cũng không phải là không thể ngừng. Làm sao ngươi biết người ta không có gì đặc thù biện pháp đây? Ta nguyên lai nhìn qua một cái tin tức nói người giả bị đụng. Nói là có người tại đường cái đụng người. Sau đó trực tiếp ngã xuống. Đồng thời nhịp tim cũng bị mất. Lập tức đồng bọn phóng đi phải bồi thường tiền. Thực tế là giả. Người khi đó không nghi ngờ rất khẩn trương. Không nhất định có thể phát hiện thật giả. Lão cố nói ra. Duẫn Vĩ nghe lão cố phân tích sau khi. Cảm giác nói vẫn là thật có đạo lý. Hơn nữa càng nghĩ càng không đúng sức lực. Không có khả năng lập tức đánh chết người. Tê Dại Phê. Chẳng lẽ lại ta thật bị lừa. Duẫn Vĩ lại suy nghĩ một chút. Tựa hồ Trầm Lập Quân làm bộ muốn chém hắn. Nhưng thực tế người căn bản không có đuổi theo ra đến. Đây nhất định là cố ý hù dọa hắn. Nếu quả thật muốn chém người lời nói. Làm sao có thể truy cái mấy bước không có động tĩnh gì nữa nha. Thật tình không biết là bởi vì Tô Minh bất thình lình đứng lên. Đem Trầm Lập Quân kêu lại. Nếu không Trầm Lập Quân không nghi ngờ sẽ đuổi theo trực tiếp bắt hắn cho chặt. Nhưng Duẫn Vĩ không biết những này nha. Còn tưởng rằng Trầm Lập Quân là cố ý cầm một thanh dao phay lại hù dọa hắn đây. Kết hợp với một chút lão cố phân tích. Trong nháy mắt Duẫn Vĩ xác định. Tê Dại Phê hắn vừa rồi không nghi ngờ là bị lừa. Khả năng Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Còn tưởng rằng đem ra hỏa này dọa cho hù đến nữa nha. Ai ngờ hắn nhanh như vậy kịp phản ứng. Phanh, Duẫn Vĩ vừa nghĩ tới bản thân mới vừa rồi bị dọa đến thảm như vậy. Hồn kém chút đều mất đi. Càng thêm không thể nhịn chính là hắn vì mau sớm trở về. Còn bỏ ra gần 30 khối tiền đi đón xe. Cái này 30 khối tiền đều đủ mua bao nhiêu thùng phao diện. Thế là Duẫn Vĩ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lập tức trực tiếp tức miệng mắng to. Cái kia cái sao đồ vật cũng dám hù dọa lão tử. Lão tử lần này không phải giết chết hắn không thể. Điện thoại đưa cho ta. Duẫn Vĩ hô một câu. Người muốn làm gì? Gọi điện thoại gọi chọn người. Lão tử muốn trực tiếp đi qua đem Trầm Lập Quân ra tịch thu. Hắn lại còn dám cầm đao tới dọa ta. Hôm nay nếu là không để hắn chảy máu. Lão tử không họ Doãn. Duẫn Vĩ rất phách lối nói. mặt lóe lên một vòng lệ khí. Phanh, mà ở Duẫn Vĩ tâm phẫn nộ phi thường. Dự định trực tiếp gọi người đi Trầm Lập Quân trong nhà gây chuyện thời điểm. Bất thình lình nhà khách gian phòng cái này cửa gỗ nhỏ. Bị người một cước theo bên ngoài cho đạp ra. Kịch liệt âm thanh lập tức đem Duẫn Vĩ dọa cho. Tay điện thoại đều kém chút rơi vào đĩa. Xoạt, xoạt nương theo lấy chỉnh tề tiếng bước chân. Cửa phòng bị đạp ra sau khi. Vò thẳng tiến đến tìm mấy cái thân mang chế phục cảnh sát. Nhìn vô nghiêm túc. Dẫn đầu là một cái đầu húi cua. Tên là Tôn Chí Vĩ. Nhìn sắc mặt rất nghiêm túc. Thà rằng thành thị cục một cái đội trưởng. Năng lực vô cùng xuất sắc. Đã từng lập xuống qua mấy lần công lao. Nếu không cũng không có khả năng cái tuổi này làm đội trưởng. Hắn là Lạc Tiêu Tiêu phái tới. Lạc Tiêu Tiêu thật nghe Tô Minh lời nói. Tất nhiên không phải cái gì khó chơi nhân vật lời nói. Nàng cũng không trực tiếp xuất động. Thế là tranh thủ thời gian phân phó cái này Tôn Chí Vĩ đội trưởng xuất động. Đi bắt Duẫn Vĩ. Tên Duẫn Vĩ cùng tướng mạo bị Tô Minh nói sau khi. Muốn tra được tin tức của hắn thật sự là quá đơn giản. Càng đừng đề cập ra hỏa này vẫn là ở tại trong nhà khách. Tin tức đều là liên. Cho nên lập tức có thể tra được. Thế là cái này Duẫn Vĩ chân trước vừa trở về. Tôn Chí Vĩ chân sau trực tiếp mang người chạy tới trong nhà khách. Căn bản không có cho Duẫn Vĩ thời gian phản ứng. Muốn tranh thủ thời gian chạy đều chạy không thoát. Cái này là thật mọc cánh khó thoát. Ai là Duẫn Vĩ? Tôn Chí Vĩ ánh mắt mang theo uy nghiêm. Trực tiếp hướng Duẫn Vĩ cùng lão cố thân quét một chút. Hắn trước giờ nhìn qua Duẫn Vĩ ảnh chụp. Cho nên cứ việc cái này Duẫn Vĩ cũng không có mở miệng thừa nhận thân phận của mình. Bất quá cái này không có quan hệ gì. Tôn Chí Vĩ vẻn vẹn nhìn thoáng qua nhận ra hắn. Trực tiếp phân phó nói. Đi, bắt hắn cho còng tay. Lạch cạch, ngần ấy phản ứng đều không có. Duẫn Vĩ trực tiếp bị hai cảnh sát cho còng tay. Lúc này Duẫn Vĩ hành động đã bị hạn chế. Hắn mới phản ứng được không thích hợp. Thế là nhanh nói ra. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn bắt ta nha? Ta thế nhưng là tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Ha ha, Tôn Chí Vĩ không khỏi cười lạnh hai lần. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu cục trưởng đều tự mình phân phó để cho ta tới bắt ngươi. Nhất định phải bắt về. Ngươi nếu như lương dân lời nói. Vậy thế giới này chỉ sợ không có gì người xấu. Thế là Tôn Chí Vĩ dùng phi thường nghiêm khắc giọng điệu mở miệng nói ra. Duẫn Vĩ, người dính líu cố ý giết người. Hiện tại đã bị chúng ta cho khống chế. Có lời gì, người cùng ta trở về rồi hãy nói đi. Lạc Tiêu Tiêu biết rõ Tô Minh không có chết. Cố ý giết người cái tội danh này không nghi ngờ là không thành lập. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẫn là phân phó trước tiên hù dọa một chút ra hỏa này. Các bắt sau khi trở về. Sẽ chậm chậm cùng hắn chơi. Đến lúc đó trước kia phạm sự tình. Toàn bộ cho hắn bắt tới. Cái gì? Duẫn Vĩ cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cảnh sát phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Tranh thủ thời gian hô lớn. Cảnh sát đồng chí. Oan uổng. Ta oan uổng nha. P.S. Cảm tạ bi thương kể rõ mỉm cười thư hữu 10000 sách tệ khen thưởng. Rất lâu chưa thấy qua phiêu hồng khen thưởng. Chỉ bất quá bây giờ làm việc quá bận rộn. Không có thời gian tăng thêm. Mời mọi người lý giải một chút. Về sau tìm cơ hội cho mọi người nhiều càng hầu như chương. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.